Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật bất ngờ, xe của lão gia tiến vào trong khu vực thành thị, đón một gã đàn ông lạ mặt bên ngoài một cửa xá cao cấp, sau đó mới chạy thẳng vào bên trong. Phó Thủy Trì chưa từng tới đây, nhưng lại biết rất rõ nơi Phó Tần Hành thường ở. Hắn nghi hoặc, ý nghĩ liên tiếp xoay chuyển ở trong đầu. Trong lúc thất thần, hắn bị bảo vệ cổng ngăn lại, thăm hỏi danh tính. Phó Thủy Trì bịa ra một cái tên, nói muốn đến tìm người ở đây. Bảo vệ tỏ vẻ nghi ngờ rồi lắc đầu. Ở chúng tôi không có một chủ hộ nào có tên như vậy à? Phó Thủy Trì sợ lộ tẩy vội vàng đáp. Xin lỗi, có lẽ tôi nhớ nhầm địa chỉ à? Nói xong hắn quay đầu xe không đi xa, tìm nơi gác cổng không nhìn thấy đỗ tạm. Thoáng do dự lấy điện thoại gọi tới văn phòng của Phó Tận Hành. Điện thoại nhanh chóng được kết nối tới chỗ của thư ký. Biết hắn muốn tìm Phó Tận Hành, cô ta vội bảo. Anh chờ một chút, tôi xin ý kiến của ngài phó ạ. Phó Thủy Trì gọi điện để kiểm chứng, nghe thư ký nói vậy, hắn khẳng định Phó Tận Hành đang ở công ty. Nếu vậy thì ông nội tới căn hộ của Phó Tận Hành để làm gì? Hắn đang phân vân thì trong điện thoại chợt vang lên giọng nói của Phó Tận Hành. Hắn hờ hững cất tiếng hỏi. Tìm tôi có việc gì? Phó Thủy Trì giật mình, nhất thời không tìm được cớ ra hay. Gần đây tôi tiêu hơi quá tay, anh có thể cho tôi mượn được một ít tiền không? Bao nhiêu? Phó Tần Hành cất tiếng hỏi. 10 vạn đi. Phó Thủy Trì thuận miệng đáp bừa, không ngờ Phó Tần Hành đồng ý ngay. Dừng lại một lát, hắn lạnh lùng căn dặn. Đừng dính vào cờ bạc. Chơi gái thì được nhưng phải cẩn thận, đừng để nhiễm bệnh. Phó Thủy Trì không ngờ Phó Tần Hành lại dặn mình mấy chuyện này. Chẳng hiểu sao, hắn chợt nhớ tới hình ảnh hai người lúc trước ở Tây Ban Nha. Khi ấy, Thẩm Chi Tiết vừa biến thành Phó Tần Hành, vất vả học hỏi mọi thứ từ đầu. Còn Phó Thủy Trì trách ông nội bất công, hận Thẩm Chi Tiết chiếm đoạt danh phận của anh trai, tìm mọi cách gây khó dễ với tên Phó Tận Hành, vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Phó Tận Hành không phải là kẻ dễ chọc, tuy bị gây sự vài lần, nhưng khi Phó Thủy Trì bị đám xã hội đen đuổi giết, thì chính Thẩm Chi Tiết đã liều chết đứng ra giải cứu. Anh! Phó Thủy Trì đột nhiên lên tiếng. Phó Tận Hành đang định ngắt điện thoại thì chợt nghe thấy hắn gọi một tiếng anh. Động tác bất giác khựng lại. Trong điện thoại, Phó Thủy Trì im lặng giây lát rồi nói tiếp. Ông nội vừa dẫn người tới nhà anh, tôi cũng không biết ông cụ muốn làm gì. Điện thoại im ắng, sau đó là tiếng ghế đột ngột di chuyển. Phó Tần Hành lập phát đứng dậy, sắc mặt tái mét, vội vàng xông ra ngoài, dặn Phó Thủy Trì qua điện thoại. Lập tức đuổi theo, bất kể ông cụ muốn làm gì, chú đều phải ngăn lại. Không đợi Phó Thủy Trì đồng ý thì hắn liền cúp máy gọi điện cho A Sang. Di động đổ chuông nhưng không ai trả lời. Sắc mặt của Phó Tận Hành mỗi lúc một khó coi. Hắn dứt khoát ngắt máy rồi quay số của Hà Nghiên. Mày thay điện thoại được nhanh chóng kết nối. Giọng cô hơi nhỏ, không đợi hắn mở miệng đã lên tiếng trước. Phó Tận Hành, ông nội của anh đang đến đây. Đừng chọc giận ông cụ. Phó Tận Hành trầm giọng dặn dò. Dù ông cụ nói gì, em cứ hãy đồng ý trước đi. Hà Nghiên thoáng im lặng. Tôi không gặp ông cụ. A Giang bảo tôi trốn trong thư phòng, giữ chìa khóa cửa. Trái tim của Phó Tần Hành buông lỏng, cánh cửa thư phòng rất chắc chắn, có thể chống đạn. Nếu Hà Nghiên trốn vào trong đó, Phó lão già tạm thời không có cách nào bắt được cô. Vậy là tốt rồi, em nhớ đợi tôi sẽ quay trở về liền. Phó Tần Hành đang rất lo lắng, nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi cô. Điện thoại chưa ngắt, hắn ngồi vào trong xe, bỗng nghe thấy tiếng súng chất chúa truyền qua ống nghe. Hắn cả kinh vội vã gọi tên cô. Hà Nghiên. Phó Tận Hành. Giọng Hà Nghiên tuy ổn định nhưng vẫn có một chút căng thẳng. Bọn họ đang dùng súng, chắc là nhằm vào ổ khóa. Mặc dù cánh cửa có khả năng chống đạn, nếu cố tình phá hủy thì mức độ an toàn không đạt 100%. Phó Tận Hành không gọi tài xế, tự phóng xe ra khỏi ca xa, cẩn thận nhắn nhủ Hà Nghiên. Em đến chỗ giá sách, bên phải ô thứ 3. Phía sau cuốn sách thứ 4 từ trên xuống có một cái nút. Em nhấn vào đó rồi dịch sang trái. Phía dưới cuốn sách ở ô thứ 3 có một cái nút khác. Tiếp tục nhấn mạnh. Nhớ kỹ đừng làm sai quy trình. Sẽ thấy cửa hầm lộ ra. Bên ngoài cửa phòng tiếng súng vang lên không ngớt. Vết đạn đều tập trung vào ổ khóa. Hà Nghiên không dám chậm trễ. Một tay cầm di động, một tay dò dẫm tìm nút bấm theo lời của Phó Tận Hành. Cái nút bị che khuất. Nếu Phó Tận Hành không nói thì cô nhìn thấy chắc chắn sẽ bỏ qua. Sau khi nhấn nút xung quanh không có động tĩnh, cô nhấn liên tiếp lần thứ 2 thì tiếng máy móc mới khẽ khẽ vang lên ở 6 bức tường sách. Ngay lập tức toàn bộ kệ sách dường như được cố định trên tường, liền co vào bên trong. Sau đó tách ra hai bên, để lộ một cánh cửa kim loại hẹp ở giữa. Bên cạnh chính là chiếc két sắt an toàn. Bất luận là cửa kim loại hay là để két sắt đều có mã khóa điện tử. Phó Tận Hành tiếp tục hướng dẫn Hà Nghiên qua điện thoại. Mật mã cửa là 0329. Hà Nghiên rất ấn tượng với con số này. Đó là ngày thầm chi tiết bị hành hình. Cô mím môi, ánh mắt dừng trên chiếc két sắt. Bảo sao cô tìm khắp thư phòng mà không tìm thấy chiếc USB. Xem ra nó đã được giấu ở đây. Mật mã cửa phòng là ngày thầm chi tiết bị hoán đổi ra tù. Vậy thì mật mã cánh cửa kim loại là ngày hắn bị xử tử. Thế thì mật mã chiếc két sắt này là gì? Phó Tần Hành không nghe thấy phản hồi của cô qua điện thoại, bèn lo lắng gọi tên cô. Hà Nghiên nhẹ nhàng trả lời, nhanh chóng nhập 4 con số trên cánh cửa kim loại, thì cánh cửa liền lặng lẽ mở ra. Điều cô không ngờ tới, bên trong chứa một chiếc thang máy cá nhân, trên bảng điều khiển chỉ có 2 con số, ngoại trừ tầng trên cùng, là tầng được đánh số 1. Vào nhanh đi. Sau khi vào thang máy, tới điểm cuối, em men theo con đường hành lang ở phía trước là có thể ra ngoài. Điện thoại không có tín hiệu, nhưng đừng sợ, tôi sẽ đến đón em. Hà Nghiên không nghĩ trong thư phòng của Phó Tận Hành lại ẩn giấu một chiếc thang máy. Cô không suy đoán nhiều, thực hiện theo lời của Phó Tận Hành. Quả nhiên sau khi nhấn nút thang máy đóng lại thì cánh cửa kim loại bên ngoài giá sách tự động khép lại. Chiếc thang máy im re nhanh chóng tiếp đất. Đúng là điện thoại không có tín hiệu, cô chỉ dùng nó làm đèn pin. Sau 7-8 lần rẽ trong đường hầm tối hẹp, cuối cùng trông thấy một chiếc cầu thang xoắn ốc. Hà Nghiên tiếp tục leo lên, có một cánh cửa gỗ không khóa. Cô gái tay nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài, thấy không có gì lạ mới cẩn thận kéo cánh cửa kia ra. Bên ngoài vẫn tối như nũ hút. Cô dùng di động chiếu sáng, phát hiện đây là bên trong của một chiếc tủ quần áo. Hà Nghiên sửng sốt, hiểu ngay ra cánh cửa này hướng ra đâu. Chui ra khỏi tủ quần áo, bên ngoài là căn phòng chứa đồ linh tinh, chất đống đồ đạc cũ, đường thoát hiểm bí mật len ở giữa. Trong phòng không có ánh đèn, cô tiếp tục dùng điện thoại để chiếu sáng, do dẫm cuối cùng cũng tìm thấy được cửa ra. Cửa phòng có khóa chìm, chìa khóa treo trên tay nắm. Lúc cô mở cửa ra ngoài thì mới biết mình đang ở đâu. Đây là phòng chứa đồ dưới lòng đất của tòa nhà. Đi lên phía trước chưa tới vài bước, chạy thêm một lượt liền lên thấy cầu thang đi lên. Khi cô bước ra khỏi đơn nguyên của khu dân cư, quay lại nhìn xung quanh thì phát hiện nơi này cách căn hộ của Phó Tận Hành hơn 100 mét, không phải là khu cơ sở cao cấp như ở bên kia. Rốt cuộc điện thoại cũng có tín hiệu, cuộc gọi chưa tắt máy lại có thể kết nối. Phó Tận Hành gọi tên cô, giọng điệu khó nén vẻ lo lắng. Thế nào rồi? Đã ra ngoài chưa An Nghiên? Ra rồi. Hà Nghiên trả lời, hơi thở dồn dập. Cô nhìn hai bên hỏi Phó Tận Hành. Bây giờ thì đi đâu đây? Phó Tận Hành khẽ thở vào, chỉ cho cô con đường nhỏ ra khỏi tiểu khu. Tiểu khu này nằm ngả lưng với khu cư xá cao cấp, nơi có căn hộ của Phó Tận Hành. Lối ra nằm hoàn toàn ở hai hướng khác nhau. Nếu bản thân chưa từng trải qua, thì Hà Nghiên sẽ không bao giờ nghĩ hai khu cư xá mới tách biệt, ở phía dưới lại có thể liên kết với nhau. Bảo sao Phó Tận Hành hiếm khi ở một mình trong tòa biệt thự, mà thường xuyên sống trong căn hộ trên tầng cao vót. Nếu thực sự có chuyện xảy ra, e rằng không ai có thể tưởng tượng ra cách hắn trốn thoát như thế nào. Hà Nghiên sợ có người đuổi theo phía sau, không dám nán lại lâu, bước nhanh ra ngoài. Lối ra của khu dân cư nằm trên con đường vắng lặng, hai bên đường là những hàng cây thô ráp, cành lá rậm rạp. Bóng cây gần như phủ kín con đường. Sau giờ trưa, người đi lại rất ít. Hà Nghiên đi một mạch, đứng ở ven đường. Đang chần chừ không biết phải làm gì tiếp theo, thì xe của Phó Tận Hành đã lao từ đầu phố đến. Mau lên xe. Hắn mở cửa xe rồi quát khẽ. Cô không lần trần ngồi ngay ngắn vào trong. Chiếc xe phóng như tên bay, hòa vào dòng xe cộ trên đường. Lúc này đây thì sắc mặt của Phó Tận Hành mới hơi giãn ra. Đưa tay phải nắm lấy tay cô, trầm giọng an ủi. Không sao rồi. Lạ là tay hắn hơi lạnh, lòng bàn tay ướt đẫm như vừa đổ không ít mồ hôi. Hà Nghiên bất giác ngần người rút tay lại hỏi. Là ai đã xây dựng con đường bí mật kia vậy? Một chiếc thang máy bí ẩn trong một khu nhà cao tầng. Đây không phải là dự án nhỏ, không thể bí mật lắp đặt sau, chỉ có thể xếp đặt thiết kế ngay trong giai đoạn đầu xây dựng tòa nhà. Mà khu cư xá đã được xây dựng hoàn thiện từ vài năm trước, vào thời điểm trước khi Thẩm Chi Tiết biến thành Phó Tận Hành. Quả nhiên chợt nghe Phó Tận Hành đáp. Là Phó Tận Hành kia là. A Giang cũng không biết đến sự tồn tại của đường hầm bí mật này có đúng hay không. Hà Nghiên lại hỏi tiếp. Phó Tận Hành cười quay sang nhìn cô rồi trả lời. Đây là con đường cứu mạng Phó Tận Hành để lại cho mình. Sau khi anh ta chết chỉ có tôi biết. Bây giờ là hai chúng ta biết. Thật là một kẻ tâm tư kín kẽ. Hà Nghiên không khỏi than thầm. May mắn thay, người đó chết sớm. Nếu đối thủ đổi thành anh ta, cô sẽ không có nổi một phần thắng. Thế nhưng nghĩ lại nếu như anh ta không chết, người bị xử tử là Thẩm Chi Tiết, hắn đã chết rồi thì mọi việc sau đó sẽ không xảy ra nữa. Cô vẫn là một giảng viên đại học đáng kính, cùng với Lương Viễn Trạch trải ra cuộc sống an yên hạnh phúc, thì làm sao có thể gặp mặt chủ tịch Phó thị đây? Hà Nghiên bỗng nhiên thất thần rồi ngồi im lặng một chỗ. Phó Tận Hành quay đầu nhìn, thấy sắc mặt của cô không kìm được hỏi. Tôi vào lòng em sợ. Thành thật mà nói, cô thực là rất sợ. Đặc biệt là khi đám người ở bên ngoài dùng súng bắn khóa cửa thư phòng. Phó Lão Gia có thể khiến cho bọn chúng công khai nổ súng, chắc chắn sẽ không giữ lại mạng cho cô. Sợ chết ư? Hà Nghiên không sợ bị bức ép. Dù chỉ còn một phần hy vọng sống sót, cô vẫn không muốn chết. Huống hồ mối thù của cô còn chưa được đền đáp. Chết như vậy quả không cam lòng. Trái tim Hà Nghiên một lần nữa lại nguội lạnh. Cô lén nhìn Phó Tận Hành chợt hỏi. Nếu như ban nãy tôi thực sự bị ông nội của anh giết chết, anh sẽ xử lý ra sao? Phó Tận Hành giật mình, trầm ngâm một lúc rồi đáp. Hà Nghiên, tôi không có tình cảm với nhà họ Phó. Việc thí tổ này đối với tôi cũng không có gì là to tát cả. Hắn không lừa gạt cô. Nếu vừa rồi Hà Nghiên thật sự không may gặp bất trắc, hắn nhất định sẽ giết Phó Lão Gia để giải huận. Cho dù Hà Nghiên đã bình yên vô sự, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng căm tức. Dám động tới người phụ nữ và đứa con của hắn, dù chỉ là rung cây dọa khỉ, thì Phó Tận Hành vẫn muốn họ phải trả giá rất đắt. Phó Tận Hành lái xe đưa Hà Nghiên tới một nơi an toàn, không xa lắm. Ngay bên ngoài quảng trường, một ngôi nhà nhỏ hướng ra đường. Xe đỗ ven đường, Phó Tận Hành không xuống, chỉ đưa cho Hà Nghiên một chiếc chìa khóa rồi dặn. Bây giờ em ở đây, không được chạy lung tung. Xử lý xong mọi việc tôi sẽ tới đón em. Hà Nghiên gật đầu đồng ý. Lúc cả người chuẩn bị xuống xe thì Phó Tận Hành bỗng gọi cô lại. Phó Tận Hành nhìn cô chăm chú, ánh mắt khẩn cầu. Đừng làm tổn thương đứa bé. Thành thật mà nói, Hà Nghiên đã thực sự thay đổi suy nghĩ. Cô vừa thoát khỏi cõi chết. Chẳng may, trong lúc chạy trốn té ngã, đứa bé có mệnh hệ gì thì khoản nợ này chỉ có thể ghi lên người của Phó Lão Gia. Nhưng Phó Tận Hành cầu xin cô như vậy, hẳn là đã có linh cảm xấu hay nhận ra sơ hở gì đó. Hà Nghiên nhất thời không đoán được, tâm trạng lại càng thêm rối bời. Cô mấp máy môi rồi trả lời lạnh nhạt. Phó Tận Hành, anh có bị bệnh gì không đó? Sao lại nói một câu nói quái đản như vậy? Phó Tận Hành mỉm cười im lặng nhìn Hà Nghiên xuống xe vào nhà, sau đó quay trở về căn hộ. Phó Lão Gia vẫn chưa rời đi, đang ngồi trong thư phòng dưới tầng. Nghe nói không tìm thấy người trong thư phòng thì tức giận, đập cây gậy xuống nền nhà quát to. Phải tìm cho ra. Ta không tin một người sống sờ sờ có thể chạy trốn được. Vất vả phá cửa thư phòng chẳng ngờ người bên trong không có. Đừng nói đến tay tay chân của Phó Lão Gia. Ngay đến A Sang tự tay đưa Hà Nghiên vào cũng cảm thấy khó hiểu. Phó Lão Gia là người khôn khéo. Nhìn sắc mặt của A Sang, liền hiểu ngay trong thư phòng có bí mật. Ông cũng quyết định trừ khử Hà Nghiên, thậm chí không ngại trở mặt với Phó Tận Hành. Lần này nếu không thành công sẽ không còn có cơ hội nào khác. Phó Lão Gia sai người lôi A Sang tới. Ấn quỷ trước mặt mình rồi lạnh giọng nói. A Giang, nói thật đi, cô ta đang trốn ở đâu? Phó Thủy Trì thấy thế thì vội vàng chạy đến khuyên nhủ ông nội. Nhưng hắn vừa thốt ra một tiếng ông, lời khác còn chưa buột ra khỏi miệng đã bị Phó Lão Gia quật mạnh cây gậy lên người rồi mắng. Cô sang bên, đây không có chuyện của anh. Phó Lão Gia quay sang nhìn A Giang, mặt mũi bầm dập quỳ gối trước mặt, hừ lạnh một tiếng. A Giang, cậu trung thành với ông chủ, ta rất mừng. Không uổng công ta nuôi dưỡng cậu suốt 20 năm. Nhưng cậu cũng nên hiểu, người phụ nữ kia chính là mầm họa. Cậu ta sẽ hủy hoại ông chủ cậu. Trung thành là gì? Trung thành là không nên để cho chủ nhân tùy ý hành động sai lầm. Trung thành là biết điều thực sự tốt cho anh ta. Lời còn chưa dứt thì bỗng nghe có tiếng cười khe khẽ ngoài cửa. Tất cả đồng loạt nhìn ra, chỉ thấy Phó Tận Hành không biết từ khi nào đã trở về, đang đứng ở cửa cười như không nhìn phó lão gia. Ông nội, ông nói xem điều gì mới thực sự tốt cho cháu đây. Phó lão gia không ngờ hắn lại về nhanh như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn, ông cụ hiểu chuyện hôm nay đã thất bại hoàn toàn. Ông cụ chống gậy bằng cả hai tay, lạnh lùng nhìn đứa cháu đích tôn không nói một lời. Phó Tận Hành rướng môi cười, thủng thẳng bước vào trong. Đến đầu cầu thang thì hắn liếc nhìn cánh cửa thư phòng, xoay người nhìn phó lão gia, khẽ cười. Giết vợ, giết con của cháu mới là tốt cho cháu. Ông nội à, ý của ông là như vậy sao? Đồ hỗn láo! Phó lão gia tức giận mắng. Phó Tận Hành thờ ơ mỉm cười, chậm rãi tiến gần lạ phó lão gia. Biểu hiện của hắn quá mức thong dong, không ai đề phòng. Cho đến khi hắn biến nhanh như một tia chớp, rút khẩu súng ở trong tay ra, thì lúc này mới tất cả kinh, nhào nhào phản ứng. Sát thủ đi theo phó lão gia là người phản ứng nhanh nhất, nhưng A Giang đã sớm để mắt tới, không đợi hắn rút súng liền lao về phía trước. Tia lửa vừa phóng ra, thì phó Tận Hành đã rút họng súng lên trán của phó lão gia. Đám người còn lại tuy chỉ chậm nửa nhịp nhưng đã bỏ lỡ cơ hội. Một giây sau, Nhãn Kính dắt theo mấy người cầm súng từ bên ngoài xông vào. Anh Hành! Nhãn Kính hô to, thấy tên sát thủ bị A Giang ấn mặt xuống đất đang cố vùng vẫy, bèn tiến lên đạp một cú vào đầu hắn, tiếp theo mở chốt an toàn, nhặt thẳng khẩu súng vào miệng hắn rồi quay sang hỏi phó Tận Hành. Anh Hành, xử lý sao đây, có giết hay không ạ? Tình thế nghịch chuyển đều nằm trong tầm kiểm soát của phó Tận Hành. Hắn tuồi họng súng ra khỏi trán của phó lão gia, điềm tĩnh ngồi trên ghế sofa, không trả lời câu hỏi của Nhãn Kính, cười lạnh nhìn ông cụ. Ông nội à, ông nói gì đi chứ? Phó lão gia tức giận đến nỗi rè mép giật giật, ông cụ giận dữ nghiến răng. Nhiệt xúc, đúng là đồ nhiệt xúc. Phó Tận Hành nhếch môi rồi hỏi tiếp. Đây có phải là người ông mời tới để giết cháu không? Sát thủ dùng mạo lạ lẫm, khẩu súng trên tay hắn khác với những đám người xung quanh. Phó Tận Hành chưa từng gặp hắn ở bên cạnh phó lão gia, đủ thấy hắn là chuyên gia được mời từ bên ngoài về. Phó Tận Hành cười thâm hiểm, không quay đầu lại ra lệnh cho Nhãn Kính. Giết đi, tiết kiệm một chút tiền cho ông nội. Vừa dứt lời thì tiếng súng vang lên, sát thủ không kịp giãy giụa đã bị Nhãn Kính bắn vỡ đầu, óc lẫn máu tươi văng ra khắp nơi. A Giang và Nhãn Kính mặt không đổi sắc, ngược lại phó Thủy Chi đứng bên mặt cắt không còn giọt máu. Từ nhỏ hắn đã được ông nội và anh họ nuôi nấng bảo vệ, mặc dù cũng được là kẻ ngang ngược hống hách ở Nam Chiêu, nhưng cũng lắm chỉ là ăn chơi đàng điếm bình thường, chưa thực sự sạm qua mặt tối của phó thị, chưa từng chứng kiến cảnh nổ súng đẫm máu như thế này bao giờ. Phó Tận Hành ngồi đó mỉm cười. Ông nội, cháu đã nói rồi, ông vất vả khổ cực cả đời, dù thế nào cháu cũng muốn cho ông một cái chết yên lành. Ông dám động vào người của cháu, cháu sẽ dám động vào người của ông đấy. Phó Thủy Chi còn đang đứng chết chân, không ngờ bị Nhãn Kính túm lấy, đẩy tới trước bàn trà, lặng lặng nhìn Phó Tận Hành chờ ra lệnh. Phó lão gia vừa sợ vừa giận, cơ thể run rẩy ngồi không vững, khàn giọng quát. Sục sinh, nó là em của anh đấy. Phó Thủy Chi ngây người, họng súng của Nhãn Kính kề đầu hắn chưa cách một thước. Chỉ cần gã đàn ông trước mặt ra lệnh thì đầu hắn sẽ bị vỡ toác, giống như tên sát thủ ông nội mời về. Chính hắn đã báo tin cho Phó Tận Hành, thế nhưng không ngờ Phó Tận Hành vẫn muốn giết hắn để báo thù ông nội. Hắn chậm rãi ngẩng lên, nhìn Phó Tận Hành lăm lăm, vành mắt đỏ ửng, run run giọng gọi. Anh cả. Phó Tận Hành không trả lời, khẽ mỉm môi lạnh lùng nhìn Phó Tỷ Chi. Thôi nào, thôi nào. Phó lão gia ngửa mặt lên trời thở dài, ông lập cập chống gậy đứng dậy. Tự mình nuôi hộ gây họa, chẳng trách ai được. Ta sẽ đi, không quay lại Nam Chiêu nữa. Phó Tận Hành à, anh lòng dạ lang sói, bất hiếu vô đạo, sớm muộn gì cũng có ngày bị phản bội, chết không yên đâu. Nói xong, ông cụ không liếc nhìn Phó Tỳ Chi lấy một cái, chống gậy rời đi. Ông cụ bỏ về, đám người đi theo cũng rời đi. Ngoại trừ tên sát thủ không thể đi lại, vẫn còn Phó Thủy Chi đang nằm dưới họng súng. Chẳng mấy chốc trong phòng chỉ còn lại người của Phó Tận Hành. Phó Thủy Chi nằm run rẩy trên bàn trà, mắt đỏ lựng nhìn Phó Tận Hành. Phó Tận Hành liếc hắn, giơ tay ra hiệu cho Nhãn Kính thu súng, nói với Phó Thủy Chi. Đứng lên, nhìn lại mình đi. Phó Thủy Chi ngẩn người, bây giờ mới hiểu Phó Tận Hành thật sự không muốn giết mình. Hắn thở phào vội vã bỏ dậy, định phàn nàn nhưng không đủ can đảm, đành cúi đầu đứng im. Phó Tận Hành cười nhạt. Hôm nay không động vào chú là để cảm ơn chú đã báo tin. Trở về xem ông cụ thế nào. Nếu như chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa, cho dù chú là em trai tôi cũng sẽ không nương tay. Ông cụ nói không sai đâu. Tôi chính là một kẻ lòng lang lạ sói, lấy oán trả ơn đấy. Phó Thủy Chi không dám nói gì, sợ Phó Thận Hành đổi ý nên cúi gằm mặt, vội vã ra ngoài. Hắn vừa đi thì Phó Thận Hành liền liếc mắt nhìn A Giang. Không đợi hắn mở miệng thì A Giang đã gục đầu thấp giọng nói. Là người tầng dưới đưa ông cụ vào, em không kịp đề phòng ạ. Phó Thận Hành không thể ngờ trong đám vệ sĩ tầng dưới lại có người của Phó Lão Gia. Nếu không ông cụ sẽ không dễ dàng đi lên. Không đợi hắn phân phó thì Nhã Kính đã dẫn người xuống dưới. Một sát sau đi lên rồi bảo. Là kẻ đứng đầu đám vệ sĩ ở tầng dưới. Hắn đã đi theo ông cụ rồi, có cần đuổi theo không ạ? Chuyện đã thành ra như vậy cũng không cần phải đuổi cùng giết tận. Phó Thận Hành chỉ đạo. Được rồi, dọn dẹp nơi này sạch sẽ. Đổi toàn bộ đám vệ sĩ ở tầng dưới, điều tra cẩn thận. Đừng để người khác trà trộn vào trong. Nhãn Kính gật đầu rồi ra ngoài sắp xếp. Phó Thận Hành rời ghế sofa liếc mắt nhìn A Giang rồi hỏi. Tự xử lý vết thương đi. Hắn cầm súng ra ngoài, không gọi người đi cùng. Một mình lái xe tới đón Hà Nghiên. Chìa khóa duy nhất của ngôi nhà đã đưa cho Hà Nghiên. Phó Thần Hành sợ đột nhiên gõ cửa sẽ làm kinh động tới cô, nên gọi điện trước. Tôi đang ở bên ngoài, em ra mở cửa đi. Một lúc sau, Hà Nghiên mở cửa từ bên trong. Cô vẫn mặc bộ quần áo lúc trốn chạy, chân đi dép lê, đứng đỡ ở cửa dưới ánh hoàng hôn. Phó Thần Hành nhất thời ngây ngẩn. Hắn ngạc nhiên nhìn cô bây giờ mới mỉm cười. Nào, chúng ta đi ăn cơm. Cô không nói gì cúi đầu nhìn vào quần áo trên người mình, ngẩng đầu hỏi hắn. Cứ thế này đi á? Ừ, đi mua quần áo trước. Hắn đáp. Phó Thần Hành đưa cô đi mua quần áo rồi đi ăn cơm tối. Ăn xong cả hai không về căn hộ, cũng không quay lại ngôi nhà nơi Hà Nghiên ẩn náu, mà là tới một khách sạn. Không biết có phải vì chuyện hôm nay hay không, mà cô có một chút tin tưởng và ỷ lại vào Phó Thận Hành, hoặc có thể chỉ là ảo giác của hắn. Thái độ của Hà Nghiên dường như có chuyển biến tốt đẹp hơn với hắn, tuy vẫn lạnh nhạt nhưng không còn gai góc hay châm chọc. Hoàn tất thủ tục đặt phòng, Phó Thận Hành cầm thẻ phòng dẫn Hà Nghiên lên lầu. Hôm nay chúng ta ở bên ngoài một đêm. Hà Nghiên đoán trong căn hộ xảy ra chuyện nên tạm thời không thể quay về. Cô cũng không phải là người thích hỏi lý do tại sao. Nhưng bây giờ có thể quay trở lại căn hộ là điều hết sức quan trọng với cô. Nghe vậy cô chỉ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi hỏi hắn. Vậy thì bao giờ chúng ta có thể trở về? Phó Thần Hành hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô. Sao vậy? Muốn về ư? Cô không muốn quay lại nơi ấy. Nhưng nếu rời khỏi căn hộ, cô sẽ không còn cơ hội để tìm chiếc USB. Hà Nghiên thản nhiên, không nhìn Phó Thần Hành hờ hững trả lời. Dù sao ở đó cũng an toàn hơn. Tôi cũng không muốn có một ngày bị người ta giết chết. Phó Thần Hành tưởng Hà Nghiên vẫn bị ám ảnh chuyện hồi chiều. Hắn thoáng dừng bước, rồi vươn tay nắm lấy tay cô, mười ngón đan xen trầm giọng nói. Sau này sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay nữa. Thế thì tốt. Hà Nghiên rút tay về, nhưng dãy rụa mãi không được. Căn phòng cực kỳ rộng rãi sáng sủa, nhưng lại chỉ có một chiếc giường đặt ở giữa phòng ngủ trông rất bắt mắt. Hà Nghiên không bận tâm việc Phó Thần Hành ngồi dưới sàn nhà hay là trên ghế sofa, cô nói. Tôi mệt rồi, muốn đi nghỉ sớm một chút. Lúc này đúng là cô đang rất buồn ngủ. Bình thường một ngày ngủ mười mấy tiếng mới đủ, huống hồ hôm nay vừa trải qua một phen sóng gió. Phó Thận Hành mỉm cười, cởi áo khoác vất bừa trên ghế sofa rồi hỏi. Có cần tôi sẵn nước tắm giúp không? Không cần. Cô từ chối rồi tự mình vào phòng tắm để tắm. Khi tắm rửa xong đi ra, thì thấy hắn đang ngồi trên ngoài xem tivi. Cô thoáng ngập ngừng lắm. Nếu muốn tắm thì tắm sớm đi, không cần đợi tôi ngủ mất thời gian. Phó Thận Hành không nghi ngờ đứng dậy đi tắm. Hà Nghiên đứng đó, chờ tiếng nước trong phòng tắm truyền ra, bước nhanh đến bên sofa, lấy di động của Phó Thận Hành trên bàn trà, gọi điện cho Tiểu Ngũ. Điện thoại đổ hai chuông mới có người nhận, Tiểu Ngũ giọng điệu thân mật hỏi. Anh Hành, có chuyện gì vậy? Là tôi. Hà Nghiên thì thầm. Giúp tôi điều tra một việc. Thời điểm Phó Thận Hành ở bên Tây Ban Nha dưỡng bệnh trở về. 2 năm trước sao? Tiểu Ngũ thay đổi rất nhanh, lập tức thu hồi ý cười rồi trả lời. Ừ, tôi cần ngày chính xác. Hà Nghiên cất tiếng hỏi. Vậy thì tôi phải điều tra mới được. Tiểu Ngũ im lặng một lát rồi nói tiếp. Chị cần để làm gì? Hà Nghiên có muốn kể cho Tiểu Ngũ nghe, có tác dụng với tôi. Tiểu Ngũ cũng không để bụng vẻ lấp liếm của cô, chỉ cười hỏi. Sau khi kiểm tra được thì liên lạc như thế nào? Chẳng lẽ cứ gọi điện như thế này sao? Hà Nghiên do dự, báo số di động của Trần Hòa cho Tiểu Ngũ biết. Anh cứ nhắn tin cho tôi là được. Nói xong thì Hà Nghiên cúp máy, xóa lịch sử cuộc gọi, đặt điện thoại về vị trí cũ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên làm việc này, nên động tác điềm tĩnh hơn trước rất nhiều. Khi Phó Tận Hành quấn khăn tắm đi ra, thì cô đã nằm bẹp trên giường thản nhiên như không. Phó Tận Hành ra ngoài tắt tivi, quay lại phòng ngủ. Đứng bên giường nhìn động tác của Hà Nghiên một lúc rồi nhấc chăn bước lên. Chiếc nệm trùng nhẹ bởi vì động tác của hắn, Hà Nghiên vô thức dịch sang một bên, như muốn tránh ra xa hắn hết mức có thể. Phó Tận Hành ngẩn người, chậm rãi thôi hồi ý định muốn ôm cô vào lòng. Im lặng một lát, hắn làm bộ thoải mái nhắc nhở. Đừng dịch sang bên nữa, cẩn thận kẻo ngã đấy. Hà Nghiên không muốn mối quan hệ giữa hai người trở nên quá cứng nhắc, bèn vùi đầu vào gối rồi ể oải đáp. Anh nói nhiều thế, ngủ đi. Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến tâm trạng vốn đang u ám của Phó Tận Hành cải thiện ngay lập tức. Hắn xích lại gần định ôm cô ngủ. Nhưng sau khi cân nhắc, sợ Hà Nghiên không thích, nghĩ dục tốc bất đạt, Phó Tận Hành đành từ bỏ ý niệm trong đầu. Ừ, ngủ thôi. Hắn có thói quen ngủ trễ. Lúc này mới 9 giờ, nằm trên giường mãi không chợp mắt được. Chừng 12 giờ, Hà Nghiên đang ngủ say thì bỗng gặp phải cơn ác mộng. Bỗng ú ớ dãy rủa. Phó Tận Hành vội vàng mở đèn áp tường nhòm người dậy gọi cô. A Nghiên, A Nghiên. Trán của Hà Nghiên lấm tấm mồ hôi, bị hắn đánh thức khỏi cơn ác mộng, mơ màng mở mắt. Không biết nhận nhầm người hay không rõ hắn là ai, cô liền đâm đầu vào lồng ngực hắn chôn chảy. Phó Tận Hành sửng sốt, giơ tay ôm cô, rồi nhẹ nhàng sau lưng trấn an. Hắn không hỏi cô gặp ác mộng gì, thậm chí không dám nhiều lời, chỉ sợ mở miệng sẽ phá hỏng mọi thứ. Giờ khắc này, cô ỉ lại vào hắn, với hắn như thế là quá đủ. Họ ở khách sạn mấy hôm trước khi trở về căn hộ, cửa thư phòng đã được đổi, sàn gỗ phòng khách ở tầng dưới cũng thay một mảng lớn. Mặc dù không rõ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra được điểm khác biệt. A Giang thấy Hà Nghiên dừng mắt, tưởng cô để ý vội vã giải thích. Không cẩn thận làm sớm, Phó tiên sinh thấy khó coi nên liền cho người thay. Hà Nghiên công tin sàn nhà bị trầy xước, có vẻ như hôm đó đã có màn đọ súng xảy ra, mà nền nhà mất một mảng lớn như thế kia, chắc chắn là do dính phải thứ gì. Ngoài máu người thì còn có thể là thứ gì khác đây. Cô cười cười không để tâm, chỉ lo vấn đề mật mã cửa thư phòng. Cánh cửa này đã thay khác, e rằng mật khẩu cũng đã bị đổi. Sự lo lắng của cô không phải là dư thừa. Đợi tới chiều không có người, Hạ Nghiên lén lút đến thư phòng để thử, quả nhiên không thể dùng mật mã cũ. A Giang vẫn trong thư phòng riêng, có thể đi ra bất cứ lúc nào. Cô không dám nán lại quá lâu, rầu rĩ trở về phòng khách, ngần người xem tivi. Trong đầu suy nghĩ chuyện mật mã, không có mật mã thì dù biết chiếc USB giấu ở đâu, cũng không thể đi vào. Cô suy tính suốt buổi chiều, vẫn không nghĩ ra được cách thức hoàn hảo. Chẳng ngờ buổi tối sau khi Phó Tận Hành trở về, hắn chủ động kéo cô vào thư phòng nhập dấu vân tay. Hà Nghiên bất ngờ, nhưng lại sợ hành động của mình bị vơi bày tỏ vẻ nũng nịu. Phó Tận Hành, anh làm cái gì vậy? Phó Tận Hành cắm cúi thiết lập khóa vân tay, không ngừng lên rồi đáp lại. Nếu sau này gặp chuyện, A Giang không có ở đây, em có thể tự trốn vào trong thư phòng. Tuy hắn, Phó Tận Hành chưa bao giờ thể hiện ra ngoài, thế nhưng thực ra hắn rất sợ. Nếu hôm ấy không có A Giang canh giữ, nếu A Nghiên không kịp thời trốn vào trong thư phòng, thì có lẽ mẹ con cô đã mất mạng trong tay của Phó lão gia. Suốt mấy ngày qua mỗi lần nghĩ tới, hắn không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hắn vừa lần lượt nhập từng dấu vân tay trái rồi tay phải của cô, lại vừa dừng lại. Khi không có thể dùng dấu vân tay, em có thể sử dụng mật mã. Mật mã chính là ngày sinh nhật của em. Hà Nghiên sững người mất 2 giây rồi mãi mới lên tiếng. Tôi biết rồi. Hắn ngước lên mỉm cười với cô, để lộ hàm răng trắng sáng rồi nói. Sau này muốn đọc sách gì cũng tiến, tốt cho việc dưỡng thai. Con người là loài sinh vật kỳ lạ, dù đặc điểm khuôn mặt vẫn thế, nhưng thời khắc này trông hắn hoàn toàn khác lạ. Phó Tận Hành cười với nụ cười tươi, ánh mắt sắc người, không giống với tên thẩm chí thiết giết người lạnh lùng tàn bạo. Cũng không giống với Phó Tận Hành chủ tịch của Phó Thị tâm tư thâm trầm, mà giống như một người đàn ông bình thường, nóng lòng chờ mong tiếng khóc chào đời của đứa con. Hà Nhiên vô thức lắc đầu, cố gắng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.